Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, Nguyên Anh nhị mùa xuân. Được rồi, từ lúc nào đâu? Sở Lưu Mộng trả lời, nếu như không bận lời nói, đang ở đêm nay như thế nào? Ta và Ngắm Trăng Quân sẽ ở cuối mùa thu lầu, xin đợi ba vị. Nguyên Anh nhị hồi phục mà tương đối chậm. Đoán chừng là đang suy nghĩ khiến từ. Tốt, Sở Lưu Mộng cùng Nguyên Anh nhị ước định cẩn thận thời gian. Được rồi, Tử Uyên cô nãi nãi. Chỉ chốc lát, Sở Đào qua đây gõ cửa. Đêm nay chúng ta cuối mùa thu lầu ăn cơm đi. Cuối mùa thu lầu, Sở Lưu Mộng có chút ngạc nhiên. Làm sao Sở Đào cũng nói cuối mùa thu lầu. Liền hỏi, đêm nay thu lầu là địa phương nào? À, đây là chúng ta kiến nghiệp phi thường nổi danh một nhà quán ăn Trung Quốc. Bên trong cơm nước ăn thật ngon. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Bất quá xin lỗi, chúng ta đêm nay muốn đi gặp mặt một người bạn. Khả năng cũng không cùng ngươi ăn chung. A hát, như vậy à, Sở Đào lập tức tựu yên lặng xuống tới. Thế nhưng rất nhanh lại lên tinh thần nói. Cô nãy nãy nhóm là muốn đi nơi nào? Không ngại để cho ta lái xe đưa các ngươi đi thôi. Sở Lưu Mộng gật đầu. Cũng tốt, vậy làm phiền ngươi. Không phải phiền phức, không phải phiền phức. Có việc ngài cứ gọi. Sở Đào lắc đầu liên tục cười nói. Chúng ta đêm nay phải đi gặp ai vậy? Sở Đào đi rồi. Sở Lâm Sương tò mò nói. Vọng Nguyệt Thác Giá cùng Nguyên Anh nhị. Sở Lưu Mộng mỉm cười. Đi thấy bọn họ để làm chi? Bọn họ có cái gì tốt thấy? Sở Lâm Sương tỏ vẻ khinh thường, vẻ mặt không thú vị. Theo ta biết, hai người bọn họ ở năm ngoái mùa đông liền tới kiến nghiệp rồi. Là phản ứng đầu tiên, mà cổ đại Trung ngày giao lưu rất nhiều lần. Bọn họ rất có thể biết chút ít cái gì. Ngươi nghĩ đi bộ lời của bọn họ? Không sai, ta muốn tiếp cận bọn họ. Tốt biết bọn họ đối với vậy còn chưa xuất thế thần khí rồi giải khai đến trình độ nào. Ngươi nếu không đi, ta đây giống như Vân Linh hai người đi. Ta đây cũng đi à. Sở Lâm Sương đứng lên. Ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi khẳng định vẫn là muốn mượn cơ hội tiếp cận nhân gia Vọng Nguyệt Thác Giá muội muội Vọng Nguyệt Vị Ương đúng không? Sở Vân Linh nghe vậy lặng lẽ nhìn về phía Sở Lưu Mộng. Trên mặt vô hỉ vô bi, Sở Lưu Mộng đỏ mặt lên. Cải, ngươi làm sao có thể vô căn cứ giơ người thanh bạch? Ta từ lúc nào đề cập qua Vọng Nguyệt Vị Ương rồi? Hơn nữa người nàng vẫn còn ở Nhật Bản đâu, lại không qua đây Trung Hoa Trung Quốc. Ta làm sao tiếp cận a? Vậy cũng không đúng, bản lĩnh của ngươi cũng lớn đi. Sở Lâm Sương Hanh rên một tiếng. Nói chung, đêm nay ta cũng đi. Vậy được a, đêm nay có thể là vì chính sự, đừng cho ta quấy rối là được. Vậy cũng không đúng, Nguyên Anh nhị người kia suýt chút nữa chém ta một đao. Ta nói không chừng còn có thể tìm hắn tính sổ. Ngươi chính là tại gia ngây ngô a. Hành hành hành, ta không phải tìm bọn họ để gây sự. Được chưa? Ngoặc kép, cô nãi nãi nhóm a. Cái này người Nhật bổn thiên tính ti tiện, bắt nạt kẻ yếu, không biết trên đời có ân nghị, chỉ một mặt khiếp sợ võ uy, hơn nữa nhất là thay đổi thất thường, yếu thì quỳ gối dịu ngoan, cường thì kiêu căng phản phệ. Hai cái này tiểu quỷ tử, khẳng định cũng là thói quen trước mặt một bộ phía sau một bộ. Các ngươi có thể nhất định phải tiểu tâm a. Sở Đào lái xe không ngừng ở Sở Lưu Mộng đám người trước mặt nói Vọng Nguyệt Thác Giá cùng Nguyên Anh nhị nói bậy. Yên tâm, ở Trung Quốc trên địa bàn còn không thu thập được lưỡng tên tiểu quỷ tử sao? Sở Lâm Sương tuét miệng cười nói. Sở Đào cái này buổi nói chuyện, thực sự là nói đến nàng trong tâm khảm đi. Bọn họ là bạn học cùng trường của ngươi a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng khóe miệng vi vi co quắp. Là hắn biết hai người này ở Trung Quốc vẫn quy quy củ củ. Nếu không, sớm đã bị Sở gia bắt được cái chuôi chạy trở về. Ngươi nói như vậy, nhân gia nói bậy. Cái này đồng học chi nghị còn cần hay không? Đồng học, bọn họ cũng là kiến đại. Sở Đào Vi Kinh, ngươi không biết. Cái này đến phiên Sở Lâm Sương cùng Sở Lưu Mộng kinh ngạc. Mặc dù bình thường đại học đều nhiều người đất rộng, thế nhưng thiên đạo giả chiếm so với rất ít. Đến đầy đất phương cơ bản đều sẽ liên lạc với nhau nhận thức. Nhất là ngoại quốc exchange student hoặc là quốc tế sinh, hẳn là càng thêm thấy được. A-hát, ta biết, hai người bọn họ ta nghe nói qua. Ha ha, Sở Đào vỗ mạnh đầu cười gượng, phía sau lại một thân mồ hôi lạnh. Kỳ thực năm thứ ba đại học bắt đầu hắn trường học chưa từng đi qua đi mấy lần. Điểm này cũng không thể làm cho cô nãi nãi nhóm biết. Hắn Sở Đào nhưng là phải làm ba đệ tử tốt. Cô nãi nãi nhóm, các người thực sự không quan tâm ta theo sau a? Ta sợ các người chịu thiệt a. Chấm ngoặc kép, đến rồi cuối mùa thu lầu. Sở Đào mắt lom lom nhìn ba người. Chịu thiệt, chấm ngoặc kép. Sở Lâm Sương liếc nhãn bên người Sở Lưu Mộng, nghĩ đến hắn thu được nguyên anh nhị tư tin lúc làm người ta rợn cả tóc gáy tiểu ý. Bình tĩnh nói, yên tâm, chúng ta cật bất liễu khuy. Hắn hiện tại ngược lại có chút bận tâm nguyên anh nhị. Tuy là nàng rất đáng ghét nguyên anh nhị, thế nhưng chẳng biết tại sao hiện tại phản mà đối với hắn sinh ra một tia đồng tình. Sở Lưu Mộng đội cái mũ lưỡi chai, ngoài ra còn khấu trừ một cặp kính mát. Chỉ cần cúi đầu bước đi, cơ bản cũng sẽ không bị người nhận ra. Ba người tới một căn phòng riêng, nguyên anh nhị cùng Vọng Nguyệt Thác Giã ở chỗ này chờ đã lâu. Trước ta và Nguyên Quân ở Thanh Hà lúc, đối với ba vị có nhiều mạo phạm, ngày hôm nay bữa cơm này coi như là cho ba vị bồi lễ. Vọng Nguyệt Thác Giã đứng lên, vi vi khom người một cái, thao một ngụm chúc chắc Hán ngữ. Không quan hệ, cũng là chúng ta bên này thái độ kém một chút. Sở Lưu Mộng cười nói, thái độ kém cũng không phải là một chút a. Chấm ngoặc kép, nguyên anh nhị liếc nhìn Sở Lâm Sương, thầm nghĩ, hắn đối với Sở Lâm Sương đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Nguyên bản ngày hôm nay bữa cơm này là muốn đặt hàng ở một nhà Nhật thức liệu lý điếm. Kiến Nghiệp là một đại đô thị, có không ít người Nhật Bổn ở chỗ này kinh doanh, có không ít chính tông Nhật Bản liệu lý. Thế nhưng nghĩ đến Sở Lâm Sương đối với Nhật Bản phản cảm, lại không dám bị đuổi mà mắc cờ, liền đặt lại rồi nhà này nổi danh Trung Hoa Trung Quốc nhà hàng. Nghĩ tới chuyện đêm hôm đó, nguyên anh nhị liền tức giận run, hắn vẫn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy vũ nhục. Nếu như vẫn còn ở Nhật Bản, hắn nhất định phải đem toàn thân cao thấp đều là hạ lưu tập hợp thể Sở Lâm Sương hào hào Lingerling một lần. Trước tiên đem nàng Lingerling, sẽ đem nàng Lingerling, cuối cùng đem nàng biến thành Lingerling, mới có thể giải hận. Bất quá đêm hôm đó, cho nguyên anh nhị ấn tượng khắc sâu nhất cũng không phải Sở Lâm Sương vũ nhục, mà là Sở Lưu Mộng ánh mắt ôn nhu kia cùng thấp mâu cười. Quả thực như nghìn dặm xuân phong, vạn hoa xấu hổ rơi, khiến người ta trong nháy mắt quên được hết thảy bất bình. Người Trung Quốc nói các nàng có tứ đại mỹ nhân, Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Bế Tháng, Xấu Hổ Hoa, nhưng là hắn thấy, cái này bốn cái mỹ nhân cộng lại, cũng so ra kém Sở Lưu Mộng cười phong tình. Ở Nhật Bản thời điểm mọi người thường nói Vọng Nguyệt Vị Ương là thiên sứ. Nguyên anh nhị cho rằng bọn họ nói sai rồi, bởi vì bọn họ không có nhận thức Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng chỉ có là thiên sứ, cũng chỉ có cái này đất rộng của nhiều Trung Hoa Trung Quốc. Khả năng sống ra như vậy khuynh thế mỹ nhân a. Nghĩ như vậy, nguyên anh nhị cũng đánh bảo, quan sát Sở Lưu Mộng tới. Trên lần gặp gỡ lúc đối phương mặc đồng phục học sinh, hôm nay Sở Lưu Mộng không thể nghi ngờ đẹp hơn, bạch sắc bảo thủ váy liền áo, lại hơi lộ ra nước kia linh mê người xương quai xanh. Mảnh khảnh chân nhỏ lỏa lồ,